Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1405, chương 1404 Thần Phó Chức Trách 2. Chương 1404 Thần Phó Chức Trách 2 Thiên Đạo Nghĩ Nghĩ. Lại giải thích một câu. Dùng các ngươi nhân loại có thể lý giải hình dung. Đại khái chính là thế giới hiện thực cùng thế giới giả thuyết khác nhau, ta có thể tùy ý xuất nhập. Sở hữu đại thế giới. Đối tiểu thế giới lại không thể như thế. Ở đại thế giới ta không chỗ không ở. Nhưng ở tiểu thế giới giữa, ta cần thiết có một cái đi vào quá trình, tựa như nhân loại có thể tùy ý ở thế giới hiện thực hành tẩu, lại không thể tùy ý mà tiến vào thế giới giả thuyết giống nhau. Cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt đến trình độ nhất định, nhân loại thế giới muốn tiến vào thế giới giả thuyết cũng là yêu cầu một ít điều kiện mới có thể đủ tiến vào, ta không thể tùy ý xuất nhập. Liền ý nghĩa không thể kịp thời biết được mỗi cái tiểu thế giới tình huống. Nhưng ta không thể đối này đó tiểu thế giới bỏ mặc. Cho nên ta ở mỗi cái đại thế giới chọn lựa một hai cái uổng mạng linh hồn. Làm cho bọn họ trở thành thần phó. Bảo hộ một phương tiểu thế giới, mỗi cái thần phó đều chỉ phụ trách chính mình nơi đại thế giới. Sinh thành 3000 tiểu thế giới. Này đó tiểu thế giới chỉ cần là bình thường vận chuyển. Chẳng sợ tự nhiên phát triển đến thế giới diệt vong cũng là quy luật cho phép. Không cần xử lý, nhưng nếu xuất hiện ngoài ý muốn người xuyên Việt. Tùy ý nhiễu loạn thế giới khí vận giả. Hai cái thế giới cho nhau dung hợp ảnh hưởng từ từ. Này đó tình huống dẫn tới thế giới gia tốc đi hướng diệt vong. Như vậy liền yêu cầu can thiệp thần phó chức trách. Chính là ở xuất hiện này đó mất tự nhiên tình huống dẫn tới diệt vong quỹ đạo thời điểm. Ra tay can thiệp, đem thế giới kia vận hành quỹ đạo khôi phục bình thường. Nếu thần phó can thiệp thất bại, lại kêu gọi ta tới xử lý, vì tránh cho thần phó có được năng lực đối thế giới ảnh hưởng quá lớn. Tránh cho khả năng xuất hiện thần phó dẫn tới thế giới diệt vong tình huống. Cho nên thần phó là không thể rời đi thần phó không gian, giám sát tiểu thế giới liền dựa vào. Những cái đó theo dõi. Can thiệp tiểu thế giới vận chuyển tắc yêu cầu dựa vào các trong thế giới hệ thống đi hoàn. Thành, thần phó chỉ cần không rời đi thần phó không gian. Một ít tiểu yêu cầu đều là có thể bị thỏa mãn. Tỉ như thần phó không gian thiết kế thành cái gì phong cách. Trong không gian nghĩ muốn cái gì vật còn sống, ta cũng không cưỡng bách người khác nhất định phải trở thành thần phó. Chỉ có hắn tự chủ lựa chọn nguyện ý thời điểm. Mới có thể bị giao cho thần phó thân phận, mà này một chỗ thần phó không gian. Hoàn toàn là dựa theo cái kia thần phó ý tưởng chế tạo. Bao gồm những cái đó có thể làm bạn nói chuyện phiếm điêu khác. Hợp lòng người khí hậu hoàn cảnh cùng hoa lệ cung điện. Đều là chính hắn lựa chọn, nhưng hắn lại ở làm một đoạn thời gian bản chức công tác lúc sau. Bắt đầu cảm thấy không thú vị nhàm chán. Muốn tìm việc vui. Hắn tâm thái dần dần phát sinh thay đổi, hắn cho rằng chính mình là đại thế giới ra tới người. Này đó tiểu thế giới đối hắn mà nói liền cùng game giả thuyết không có gì bất đồng. Cho dù này đó tiểu thế giới toàn bộ bị hủy rớt. Cũng chỉ là trò chơi băng rồi mà thôi. Hạ Tịch không cần hỏi cũng biết. Thiên đạo có thể nói ra tiểu thần tình huống. Khẳng định là ở nhìn thấy tiểu thần trong nháy mắt kia nắm giữ thiên đạo ngữ khí vẫn luôn bằng phẳng. Không có bất luận cái gì phập phồng dao động. Hắn biết chính mình không thể trực tiếp đối tiểu thế giới sinh ra ảnh hưởng. Cho nên liền thông qua khống chế hệ thống tới khiến cho thế giới trật tự hỗn loạn, hệ thống có tự. Chủ ý thức, ở điều kiện nhất định hạ có được một chút lựa chọn quyền. Nhưng không thể vi phạm thần phó mệnh lệnh, thần phó không có giết người năng lực. Cũng vô pháp thông qua hệ thống trực tiếp giết người. Cho nên hắn lựa chọn chế tạo sinh tồn trò chơi. Thông qua đủ loại trò chơi xem xét nhân loại chi gian lẫn nhau đấu. Tới đạt được lạc thú. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.